Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, đột phá, âm dương động bên trong, ầm ầm thần âm quyết tai không ngừng, một cái to lớn âm dương đồ huyền ở trên không, ở bạo phát tông ánh thần mang, mà nghiêng dưới từng cái điềm lành, tụ hợp vào một cái người trong cơ thể. Rèn luyện thân thể của hắn, âm dương đồ đang chấn động, chuẩn bị nói ở cộng hưởng, cùng một cái như ẩn như hiện đồ lục ở xa xa đối lập. Đây là một cái người ngồi xếp bằng, không thấy rõ hình dáng, hắn ngồi xếp bằng ở một cái âm dương đồ lục trên, xem ra như là một cái âm dương ngư. Đây là âm dương ngư vẫn ở chuyển động. Bạo phát khủng bố gợn sóng, ép người đều nghẹt thở, với trên không âm dương đồ cũng không ngừng cộng hưởng. Trong thiên địa, có một loại đại đạo khí tức ở mông lung, có chút đáng sợ. Đây là âm dương sinh tử đồ ảo diệu, làm người run rẩy. Đạo lăng tìm hiểu ra cái môn này thái cổ dị tượng. Này đã là nửa tháng, hắn còn đang ngủ say. Mà đạo lăng nội tâm, hiện ra đáng sợ nguyên thần gợn sóng, nguyên thần của hắn đều thoát biến, cũng là ngồi xếp bằng ở âm dương đồ trên, ở tìm hiểu loại này đại đạo, nhòm ngó đến đại đạo hàm nghĩa, mà ở đạo lăng trên đỉnh đầu, lơ lửng một tôn đáng sợ đồ vật, phụt lên năm màu thần hà, đại đạo luôn âm vang vọng, hiện ra ngập trời khí tức. Đây là một thế giới chứ, thế giới này quá mạnh mẽ, tạo hóa chi khí mông lung, có một loại kinh thế gợn sóng, bên trong hình như tại tạo hóa vạn vật đang thức tỉnh, hoa cỏ cây cối ở khỏe mạnh trưởng thành, từng cái thần hà rơi xuống mặt đất, quần sơn núi lớn đều xuất hiện, thế giới này, nó thật giống là chân thực. Cùng đạo lăng trước kia chín đại tạo hóa khiếu huyệt diễn biến không giống nhau. Bởi vì trong này dị tượng chưa từng biến mất mà là vẫn trường tồn. Loại này thể hiện quá nghịch thiên. Đạo lăng tìm hiểu âm dương đại đạo, lĩnh ngộ ra một loại đáng sợ đạo quả. Tuy rằng chỉ là vừa tìm thấy đường, thế nhưng diễn hóa ra động thiên phi thường khủng bố. Cái này động thiên đang chấn động, đại đạo thần âm truyền ra, liền ngay cả ở phía xa chìm nổi âm dương đạo đỉnh, đều cộng hưởng theo. Đạo lăng sở dị có lớn như vậy, thành tựu, còn nhờ vào âm dương đạo đỉnh. Nửa tháng này hắn ở trong này ngộ đạo, đại đa số đều ở quan sát âm dương đạo đỉnh, lĩnh ngộ ra âm dương đạo đỉnh một ít hàm nghĩa, mà ngày này. Hắn thức tỉnh, một đôi mắt ở trong bóng tối mở, thiêu đốt nóng rực thần huy, dường như hai vầng mặt trời ở treo lơ lửng, sắc bén khiếp người, như có như không, thân thể hắn tỏa ra một loại huyền ảo gợn sóng, lập tức liền tinh khí thần nội liễm, mảy may sâu cạn đều không nhìn thấu, hai con mắt của hắn thâm thúy, ở bốn phía nhìn một chút. Hắn giơ tay lên, cầm nắm đấm, trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, biểu hiện phức tạp nói, ta dĩ nhiên đột phá, lần này đột phá thực sự là hiểm ác, kém chút sẽ chết đi, nhớ tới nửa tháng trước sự. Hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi, vậy thì thật là sinh tử phân chia, kém chút liền xong đời, lúc trước đạo lăng cũng cảm giác mình chết rồi. Thân thể phá nát, tạo hóa khiếu huyệt bị hủy diệt, loại này thương quá nặng, đạo lăng cũng không tìm tới phương pháp khôi phục như cũ, nhưng là khả năng chuyển biến tốt đến rồi. Hai con mắt của hắn nhìn về phía một cái thân thể, cung hoàn xảo thân thể đã lạnh lẽo, nàng đã chết rồi, trong cơ thể nàng, đến cùng tồn tại cái gì? Tại sao ta hiện tại không có luyện hóa hắn kích động? Đạo lăng ở cau mày. Lúc trước hắn bò đến cung hoàn xảo trước mặt. Chính là đem hy vọng ký thác ở trên mặt này. nhưng là hiện tại làm được. Cái loại năng lượng này đem đạo lăng từ tử vong tuyến trên kéo trở về. Nhưng là hắn lại không biết này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Quá quái lạ, lẽ nào bọn họ bộ tộc này liền như vậy? Đạo lăng lắc lắc đầu. Chuyện này hắn suy đoán không ra, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Truyền đi sẽ làm người sợ hãi. Ai cũng biết tu sĩ một khi tử vong, tinh khí thần sẽ phản phổ thiên địa. Những người khác là không phải nhận được. Nếu như thật có thể không làm mà hưởng, vậy thế giới này chẳng phải là đã sớm hủy diệt. Nhưng là đạo lăng lại ở trong cơ thể nàng được lượng lớn tinh nguyên, dẫn đến hắn từ trọng thương bên trong khôi phục như cũ. Chuyện này quá yêu ta. Người này nắm giữ bí thuật cấm kỵ, còn có vừa nãy tên kia có một tôn cấm khí, đến cùng từ nơi nào đến? Đạo lăng sờ sờ mũi, ánh mắt cũng rơi vào cung hoàn xảo trên người. Hai con mắt của hắn thiêu đốt ánh sáng óng ánh, ánh vàng thấu xương, mơ hồ có thiên địa đại thế ở hiện ra. Đây là thiên địa nhãn nhân hình, thật là đáng sợ thần thông. Chỉ là tu thành nhân hình mà thôi, thị lực của ta liền tăng cường gấp đôi. Nếu như có thể tu luyện thành công, thực sự là khó có thể tưởng tượng sẽ tăng vọt bao nhiêu thực lực. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, hắn nhìn thấu cung hoàn xảo thân thể từ của nàng trong động thiên mặt được một cái hư không túi. Vừa nãy nàng nhưng là dùng một tôn trọng khí à, không biết có ở không bên trong. Hư không túi phá tan, đạo lăng ánh mắt nhìn sang, vẫn cứ hít vào một ngụm khí lạnh. Này đồ vật bên trong quá nhiều, xem hắn hoa cả mắt. Thật nhiều nguyên, thượng phẩm nguyên có tới 5.000 cân, mà là phẩm chất kỳ cao. Bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Đạo lăng một trận tê cả da đầu. 5.000 cân thượng phẩm nguyên A, quang trên người nàng nguyên, liền có thể cùng võ điện thập đại cao thủ trẻ tuổi giá trị bản thân tổng hòa sánh ngang. Đương nhiên trong này không chỉ là vật này, cực phẩm nguyên cũng có. Ai da, hơn 30 cân cực phẩm nguyên, nàng cũng quá giàu có chứ. Đạo lăng hít sâu một cái, tiện đà trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, có chút run cầm cập bàn tay lấy ra một khối to bằng ngón cái tảng đá. Vật này có chút đáng sợ, sáng người đều không mở mắt nổi, rơi ra một đám lớn xích hà, có một loại thần tính gợn sóng. Đây là thần nguyên, đạo lăng kém chút thấp giống lên, nàng dĩ nhiên có một khối thần nguyên, vật này liền là vương giả đều không có, đến cùng là lai lịch gì? Đạo lăng dọa cho phát sợ, thần nguyên A, toàn bộ huyền vực có thể có bao nhiêu, nhưng là người này dĩ nhiên có một khối nhỏ thần nguyên. Hắn vẻ quyết tâm vỗ vỗ miệng. Đêm này một khối nhỏ thần nguyên thu hồi đến, vật này hiện nay còn không cần, cực phẩm nguyên đầy đủ hắn sử dụng, cái này trong hư không túi đồ vật nhiều vô cùng, còn có rất nhiều cường giả tu hành kinh nghiệm, giá trị cực kỳ quý giá. Đạo lăng đem những thứ đồ này đều thu hồi đến, cuối cùng lấy ra đến một viên màu trắng bảo đan. Có một loại dâng trào hơi thở sự sống đang tỏa ra. Một viên lục phẩm chữa thương đan. Những người này thủ bút cũng thật đáng sợ. Đạo lăng một trận nhếch miệng, cảm giác đánh cướp một tôn vương giả cất giấu. Này thu gom không thể không nói quá mức phong phú. Chỉ riêng này, viên lục phẩm đan dược giá trị liền không cách nào đánh giá. Cuối cùng ánh mắt của hắn hội tụ ở một cái ngọc bội trên. Đây là một khối màu xanh lam ngọc bội, nằm dày đặc đại đạo hoa văn, phi thường thâm ảo, nội hàm một loại khủng bố gợn sóng. Một khi bộc phát ra tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng, cường giả tế luyện chí bảo, khắc lại đạo văn, mà là dùng thông thiên thần ngọc đúc thành. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, vật này giá trị quá cao, cùng hắn được võ điện báu vật Thiên Cương Cung có ngang ngửa giá trị. Là một cái để phòng ngự lực làm chủ bảo vật, quá giàu có, thông thiên thần ngọc đúc thành báu vật, mà là phòng ngự hình thái. Bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Lẽ nào cái khác đại vực trình độ cao hơn huyền vực nhiều như vậy? Đạo Lăng nhíu nhíu mày, nói riêng về loại này thu gom, đều quăng võ điện Tam Vương mấy con phố. Có thể thấy được những người này lai lịch có cỡ nào không bình thường. Vật này ta cũng không dùng được, cho Thanh Trúc dùng ngược lại không tệ. Đạo Lăng cười cợt, liền đem khối ngọc bội này thu hồi đến. Tuy rằng thông linh thần ngọc có thể tăng cường đoạn kiếm uy năng, bất quá vật ấy đã diễn biến thành trọng khí, như vậy dùng lời nói liền quá lãng phí. Đúng rồi, vị này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, lúc trước hắn lúc đi thật giống chưa kịp lấy đi. Lúc này, Đạo Lăng cả người run rẩy dữ dội, hồi tưởng lại đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc uy năng. Trong mắt của hắn bên trong đều tuôn ra hừng hực vẻ mặt. Nếu như có thể nắm giữ tôn này cấm khí, ngày sau gặp phải một tôn vương giả, hắn cũng không sợ. Hắn trong thời gian ngắn bay vút qua, con mắt khóa chặt trên mặt đất một tôn đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, vẻ mặt mừng như điên xuống, quát, ha ha, quả nhiên vẫn còn ở nơi này. Tôn này cấm khí vừa nãy có thể ngắn ngủi trấn áp âm dương đạo đỉnh, tuy rằng chưa từng thành công, thế nhưng khí thế ấy tuyệt đối đáng sợ đến mức tận cùng. Hắn đem đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc cầm lấy đến, làm chú ý tới nắp đỉnh này trên vết rạn nứt, khẽ cau mày, vật này dĩ nhiên hư hao nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng vỡ vụn, bất quá tôn này cấm khí còn có thể phát huy ra uy năng, coi như là một tôn vương giả e sợ cũng không dám gắng đón đỡ chứ. Đạo Lăng khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười, cấm khí giá trị không cần nói cũng biết, vừa nãy hắn đã từng gặp qua. Lúc này, Đạo Lăng biểu hiện có chút kích động, to lớn nhất tạo hóa, đến cùng có thể hay không được. Một tôn có thể đúc thành đế khí chí bảo. Hết chương.